Chương 33, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 9. Khuê phòng của mình trong hiện tại không hiểu ra sao ở cái lao đầu tử, Lâm Tịch cùng Vũ Lam đành phải dọn đi cùng Vũ Ba Vũ mẹ chen. Tốt tại cái kia phòng khu NG coi như rộng rãi, càng bởi vì là mùa hè không cần đắp chăn, một nhà năm miệng ăn thật đúng là không có gạt ra rôm tới. Lưu Thị vẫn luôn lo lắng đến lao đầu chậm chạp bất tỉnh. Lâm Tịch sắp sửa trước đi qua nhìn nhìn, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, khu NG không có bất kỳ cái gì phát sốt dấu hiệu, tăng thêm lao đầu sắp sửa trước rất là chắc chắn ngữ khí, đoán chừng lao đầu là không có gì đáng ngại. Lâm Tịch đối thần bí lao đầu thân phận rất là hiếu kỳ, thoạt nhìn như là cái bộ dáng của cao thủ, tính tình có chu tờ cổ quái, làm việc không có hạn cuối, hơn nữa trên người còn mang theo thần kỳ như vậy viên thuốc, con hàng này xem mặt giống đại hiệp, làm việc giống ma giáo giáo chủ, lấy ra đạo cụ lại có chút giống thần y yề. Lâm Tịch vào đầu, nên lão già là giống sương mù giống mưa lại giống gió, chính là mẹ nó không giống người tốt. Lâm Tịch quyết định, nhất chờ lao đầu tỉnh lại phải nắm chặt đuổi hắn đi, giữ lại cái tai họa này trong nhà, sớm muộn tìm không may. Bọn họ Vũ ra tòa miếu nhỏ này không thể ở nổi lao đầu dạng này đại thần ngày hôm sau. Vũ ba Vũ mẹ vẫn là cùng thường ngày trước kia đã sớm chắc ở ngoài đồng, không thể để cho người trông thấy trong nhà dị thường. A Vũ Lam còn đang ngủ, Vũ Lai bảo chảy nước miếng đều nhanh có thế rửa mặt. Hai con heo. Liên biết ngủ nói xong về sau muốn cho mình hỗ trợ đâu, Lâm Tịch trong mồm thì thào một bên nhóm lửa nấu cơm. Cảm giác chính mình có hướng về phía thời mãn kinh hội chứng người bệnh Lưu Thị phát triển xu thế, càng ngày càng nát miệng. Cậu thả bánh bột ngô liền heo cũng sẽ không ăn đi, cái này sai canh một điểm váng dầu đều không có, kia đống đen xì đại tiện đồng dạng đồ vật có thế ăn ngươi sẽ không liền muốn dùng cái này chiêu đãi lao phu a. Lâm Tịch nhìn lại, lao đầu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi tới. Lâm Tịch điếu môi, ngươi suy nghĩ nhiều, vốn là không có mang cho ngươi phần. Lao đầu biểu hiện trên mặt có chu tờ giãn nước, Lâm Tịch cu nở dê có chút buồn bực, tỉnh liền cùng những cái kia phim truyền hình bên trong cao thủ đồng dạng nắm chặt xéo đi không tốt sao. Sau đó nàng một lần khuê phòng của mình, phát hiện cao nhân đã là hồng phi mịt mờ, trên bàn chỉ có một chồng ngân phiếu thêm vài miếng vàng lá. Lâm Tịch là biết lao trên đầu người có bao nhiêu tiền, tự động toàn bộ y y cho mình. Tô Lâm Tịch nước bọt đều muốn xuống tới, đây cũng là làm giàu có đạo đi, nàng hy vọng dường nào kịch bản quân có thế dựa theo tưởng tượng của nàng đến đi. Cũng không có cái gì chứng dụng. Lao đầu vẫn như cũ sống sờ sờ ở trước mắt nàng lúc gần lúc hiện trước mắt, chết cũng không chịu rời đi. Lâm Tịch cầm lấy lao đầu nói kia đống đại tiện đồng dạng đồ vật, tại đồ ăn trên bảng cốc cốc cốc cắt thành hơi mỏng phiến, sau đó lại cắt thành tinh tế tia, cất vào thô gốm trong tô, rải lên muối ăn trộn đều. Lại ném vào điểm rau thơm bột. Ai Lâm Tịch thở dài một tiếng, nếu là có sa tế liền tốt, nếu như lại xối điểm dầu vừng, hai chữ hoàn mỹ bất quá có vẻ như tại Vũ Đồng trong trí nhớ, tê dại tiêu là rất đắt đỏ mà hương vị vật kỳ quái, mà quả ớt dứt khoát liền không có. Liền xem như có quả ớt, nàng nếu là dám can đảm dùng trong nhà kia một chút xíu dầu nành nổ sa tế chỉ vì cho một bát dưa muối gia vị, đoán chừng Lưu Thị có thể đem nàng đánh ra 3 ngày phân tưởng đến. Ai lại thở dài một tiếng, Lâm Tịch ngồi xổm người xuống thuần thục hướng lò trong hố điền một cái củi lửa. Lao đầu trơ mặt ra tự hạ thấp địa vị cu nở dê tại bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, mang trên mặt quỷ dị biểu tình, tiểu nha đầu, Lao Phu xem ngươi xương cốt thanh kỳ, hai mắt sáng ngời, nội ẩn hào quang, chính là vạn người không được một kỳ tài a. Lời kịch này, hơi quen thuộc a. Lâm Tịch vội vàng một mặt trịnh trọng hỏi lao đầu, kia ngươi có phải hay không có một bản Như Lai thần trưởng muốn bán cho ta, đồng thời cứu vớt thế giới về sau phải nhờ vào ta đây. Lao đầu tuyết trắng râu ria, triệt để dạng. Nước biểu tình, phối hợp ngây ngốc ánh mắt, không hiểu vui cảm giác, hơi có vẻ ngốc manh, đích thật là muốn dạy ngươi một môn công phu, bất quá cái gì Như Lai chính là vật gì ngươi đừng quản là vật gì, liền hỏi ngươi có phải hay không muốn thu tiền a. Lâm Tịch rất là không kiên nhẫn, đứng dậy đem bát đũa dọn xong. Cha mẹ cũng nhanh muốn trở về, có thế lao già chết tiệt chính mình không chịu đi, Lâm Tịch lại không dám đuổi hắn đi. Lâm Tịch có chu tờ bực bội, hắn chẳng lẽ liền không biết mình là làm sao bị thương, vạn nhất người đối đầu tìm tới nơi này sẽ liên lụy đến chúng ta cả nhà, tốt xấu cũng coi như ngươi ân nhân cứu mạng đi, ngươi dạng này lấy oán trả ơn thật được không, không cần tiền a. Lão phu xưa nay xem tiền tài như cặn bã, lao nhân già ta liền muốn báo ân cứu mạng của ngươi. Lão đầu rong rạc. Lâm Tịch trợn trắng mắt, tốt, vậy ngươi đem cặn bã lưu lại nắm chặt xéo đi kia, còn báo ân, ngươi như bây giờ là báo thù tốt phạt nhị nha còn không mau cho lao thần tiên quỳ xuống. Lưu thị vừa xuống ruộng trở về, vào cửa liền nghe được Lâm Tịch cùng lão đầu đối thoại, nghe xong cái này lao tiên ra muốn dạy khuê nữ của mình đổ vợ, nhất thời vui vô cùng, đừng không trọng yếu, mấu chốt là không cần tiền không cần tiền không cần tiền, chuyện quan trọng nói ba lần. Lưu thị gặp nữ nhi của mình một bộ ngốc rơi ngốc bộ dáng, bay lên một chân chuẩn xác đá vào nàng chân trên tổ, Lâm Tịch trực tiếp một cái ngã sấp liền đầu dạp xuống đất đem chính mình ném ở lão đầu trước mặt. Lâm Tịch nước mắt ngủ, mẹ, ngài mời không phải sư phụ, là ôn thần A, tiếp xuống hết thể đều thuận lý thành trường. Lão đầu yên tâm thoải mái uống Lâm Tịch sư phụ trà, địa vị cu nở dê theo đáng thương người bị cứu trợ lắc mình biến hóa thành cao đại thượng sư phụ. Lưu thị còn ba khiến năm thân đối với Lâm Tịch tận tâm chỉ bảo, không cho phép không biết lớn nho, đối sư phụ nhất định phải tôn trọng. Muốn so với nàng cùng vũ ba còn muốn tôn trọng tôn trọng. Đối với mù chữ Lưu Thị tới nói, có thể nói ra tôn trọng đã thực sự không dễ dàng. Cuối cùng, Lưu Thị lại uy hiếp nói, nếu như cho ta biết người đối lao thần tiên bất kính, lao nương đánh gãy chân của ngươi tốt ta, nhân sinh đã như thế khổ bức, lại khổ cực một điểm thì thế nào. Lâm Tịch là triệt để nhận mệnh, như là đã là sư phụ, tốt xấu thông báo một chút lai lịch đi, cũng muốn để nàng biết sắp học tập cái gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải học trò lừa gạt, ta lao đầu cũng không nói mình là ai, chỉ nói muốn dạy cho Lâm Tịch chính là một môn tuyệt thế công pháp, tên là 20 đoạn cẩm. Lâm Tịch khịt mũi coi thường, ta nói lao lừa gạt sư phụ, ta nghe nói qua 6 đoạn cẩm, 8 đoạn cẩm, 12 đoạn cẩm, nhưng chính là chưa nghe nói qua trên đời này còn có 20 đoạn cẩm. Lao đầu xem thường nhìn Lâm Tịch một chút, con nhãi con biết cái gì cái này 6 đoạn cẩm. 8 đoạn cẩm cùng lao phu 20 đoạn cẩm thế nhưng là cá mục chi tại Trân Châu, đom đóm chi tại Hạ Nguyệt, những cái kia tu tập cái 10 năm 8 năm mới có thể gặp hiệu quả, nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, 20, 30 năm nhiều nhất bách bệnh không sinh, chỉ thế thôi. Lao phu cái này 20 đoạn cẩm, chính là bởi vì nhân thể kinh mạch, 20 chính kinh, 8 mạch kỳ kinh trung 20 đường kinh mạch mà gọi tên. Kinh mạch thông suốt người tu chi, thân nhẹ giống như yến, cự lực như châu, mau lẹ như báo. Ô nói ngược lại là rất thần, xem ra ta chính là kia kinh mạch thông suốt người à nha. Lâm Tịch hỏi. Lao đầu thản nhiên nhìn Lâm Tịch một chút, đừng nói là ánh mắt, cảm giác liền kia bụi râu trắng bên trong đều là đối với nàng miệt thị, cũng không phải ngươi thân thể này, kinh mạch tắc nghẽn, càng có một đầu kỳ kinh là nhất định. Lâm Tịch nói ra, kia nếu là ta thể chất như vậy tu tập 20 đoạn cẩm sẽ có hiệu quả gì tắc nghẽn người tu trì. Đau nhức như dao cắt dịu đủ, nhất định mạch người tu chi, lập tức mất mạng. Ngọa tào Lâm Tịch giơ ngón tay giữa lên, kia ngươi nói hồi lâu không cũng là vô ích, báo ân, ta nhìn ngươi đây là muốn báo thù. A lao đầu lại đối Lâm Tịch cả giận nói, không biết tốt xấu mao nha đầu, nếu không phải lao phu nhìn ra ngươi thể chất trời sinh liền có vấn đề, sống tối đa bất quá 25 tuổi ta mới lười nhác dạy ngươi.